Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649. Ngoài cửa sổ, nói lên nhảy lầu, theo bản năng, mọi người sẽ nghĩ tới quẳng xuống đất, thi thể huyết nhục mơ hồ, cùng, đối phương nhảy lầu lầu chót, nhưng nếu như nhảy lầu người chưa có tới mái nhà đâu. Tần Nhiên não hải bên trong nhớ lại. Vị thầy thuốc kia đi qua điều chỉnh đều lộ ra phải tiếp tục hô hấp và đối phương nói qua phòng làm. Việc của ta ngay tại hành lang một cái khác đầu, lời nói. Lầu 7 mái nhà cùng lầu 5, đối với đại bộ phận té lầu người mà nói đều là không hề khác gì nhau. Nhất là tại một ít có ý khác an bài xuống. Tử vong, đã sớm nhất định, lầu 5, trực ban bác sĩ chỗ văn phòng chỉ có một gian. Đi qua một người y tá bên người lúc, Tần Nhiên đạt được chính xác vị trí, đứng ở trước cửa Tần Nhiên, nhất cước liền đạp ra môn, trước đó mới thấy qua trung niên bác sĩ ngồi tại sau bàn công tác. Trên bàn có một ly cà phê, nhìn lấy xâm nhập Tần Nhiên, Boskin, trung niên bác sĩ lộ ra rất kinh ngạc, thế nào, phát sinh cái gì sao vị kia nhảy lầu y tá ta đã kiểm tra. Rất đáng tiếc. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh thể trinh, trung niên bác sĩ khắp khuôn mặt là tiếc hận. Không, không có gì, chỉ là, Boskin ấp úng muốn giải thích, đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Hắn hy vọng Tần Nhiên để giải thích nói rõ, mà không phải hắn trên thực tế. Cho đến bây giờ, Boskin đều là đầu óc mơ hồ, mà Tần Nhiên lại căn bản không có ý lên tiếng, tiến vào truy tung. Tầm mắt ánh mắt bắt đầu quét mắt cả gian phòng làm việc. Các ngươi có chuyện gì không, nếu như không có chuyện. Mời rời đi phòng làm việc của ta, bởi vì lần này tự sát, ta cần phải xử lý rất nhiều chuyện. Không có đạt được một cái hài lòng câu trả lời trung niên bác sĩ bắt đầu mời Tần Nhiên. Boskin hai người rời đi, ngươi đương nhiên cần phải xử lý rất nhiều chuyện, một lần đột nhiên đến án mưu sát. Lưu lại quá nhiều dấu vết, không hảo hảo dọn dẹp sạch sẽ thế nhưng là rất phiền phức. Tần Nhiên mỉm cười nói ra. Ngươi nói cái gì, trung niên bác sĩ quát hỏi. Ta nói ngươi chính là mưu sát vị kia y tá người. Mà lại, liền tại trong phòng này. Tần Nhiên tiếp tục nói. Ta mưu sát vị nữ sĩ kia đang nhảy lâu thời điểm. Ta thế nhưng là tại bên trong phòng bệnh của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không chỉ có mất trí nhớ, còn ra hiện ảo giác coi như ngươi xuất hiện ảo giác. Vị này cảnh quan không thể nào, trung niên bác sĩ một mặt trào phúng nhìn lấy Tần Nhiên. Boskin sắc mặt một thay đổi, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cảnh sát trẻ tuổi biết, nếu như không bỏ ra nổi trước mắt bác sĩ là hung thủ giết người chứng cứ. Như vậy hắn cái này tân nhiệm chức gà mờ liền phải cùng hắn chờ đợi đã lâu chức nghiệp cáo biệt. Hắn cái vị kia trưởng quan cũng không phải tốt nói chuyện người. Theo bản năng, Boskin khẩn cầu nhìn lấy Tần Nhiên. Hắn hy vọng Tần Nhiên bớt tranh cãi, hoặc là hướng vị thầy thuốc này chịu thua, làm cho đối phương cảm thấy hài lòng, chỉ ít không nên nháo đến túi bụi cấp độ. Ngươi thật đối chính mình cái này trăm ngàn chỗ hở trò xiếc. Rất có lòng tin, Tần Nhiên cười lạnh một tiếng, chứng cứ. Ta muốn là xác thực chứng cứ. Nếu như không có chứng cớ, coi như ngươi là chứng mất trí nhớ người bệnh, ta cũng có thể cáo ngươi phỉ báng. Trung niên bác sĩ giận tím mặt, âm điệu cất cao không chỉ gấp đôi. Chứng cứ rất nhiều nha. Trên khung cửa còn không có đào đi cái đinh. Mặt đất còn lưu lại vệt nước, còn có bị ngươi ném vào thùng rác băng vải. Đương nhiên, chủ yếu nhất là ngươi cái này luôn mồm đối ta cái này chứng mất trí nhớ rất ngạc nhiên. Nhưng chỉ là tùy ý hỏi hai câu, liền muốn rời khỏi bác sĩ bản thân. Trùng hợp chính là, lúc này phát sinh có người tự sát nhảy lầu. Có phải hay không rất khéo, trùng hợp đến ta muốn băng vải tập hợp thành một luồng có thể làm. Dây từng dùng, trói hàng một vòng tròn, một đầu treo ở cái đinh bên trên, một khăn trùm đầu tại vị kia người bị hại trên thân. Nhưng đầu này băng vải cũng không quá rắn chắc, nó bên trong có kết thúc nứt, hoặc là hoàn toàn cắt ra, chỉ là bởi vì khối lớn đóng băng mới tiếp tục nối liền cùng một chỗ. Theo thời gian trôi qua, băng khối từ từ hòa tan, Tần Nhiên nói một câu, trung niên bác sĩ sắc mặt liền thay đổi một chút, đến cuối cùng càng là sắc mặt tái nhợt, Boskin thì là cảnh giác không thôi nhìn lấy trung niên bác sĩ. Tuy nhiên Boskin rất trẻ trung, thiếu khuyết kinh nghiệm, nhưng là có thể trở thành cảnh sát Boskin không phải đứa ngốc. Theo Tần Nhiên giảng thuật, Boskin lập tức phát hiện chỗ không đúng. Tiên sinh, mời ngươi đứng lên, đưa tay phóng tới ta có thể nhìn thấy địa phương. Boskin móc ra súng lục, chỉ trung niên bác sĩ. Đây đều là ngươi giả thiết, chỉ là giả thiết, trung niên bác sĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lấy. Những này là giả thiết, như vậy cái này đâu? Tần Nhiên cầm lên một bên điều hòa không khí điều khiển từ xa. Nhấn một cái chốt mở, đinh. Máy điều hòa không khí màn hình tinh thể lỏng bên trên. 30 độ gió nóng đồ án xuất hiện. Hiện tại khí trời, nhưng vẫn chưa tới mở ra gió nóng trình độ A. Càng thêm không cần phải nói là trình độ lớn nhất gió nóng ngươi vì tăng tốc kế hoạch của ngươi. Lại lần nữa lộ ra sơ hở. Đương nhiên, còn có vân tay. Không sai, ngươi tại giết chết vị kia y tá về sau. Liền lập tức quét dọn cả phòng. Xóa đi mình vân tay, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Tại phòng làm việc của ngươi bên trong, che kín ngươi vân tay cùng tại phòng làm việc của ngươi bên trong. Không có ngươi vân tay, cái nào xác suất lớn một chút Tần Nhiên nói một nhún vai. Nếu như không phải là vì tốt hơn song hàng chi nhánh nhiệm vụ, hắn tuyệt đối không muốn tiến hành nói rõ như vậy, dù là đối phương cực lực đi quét dọn. Nhưng là hết thảy dấu vết, tại truy tung, tầm mắt dưới, mảy may tất hiện, hơn nữa đối với phương dị dạng, sớm liền được kết quả cùng đối phương sở hữu dấu vết đầu mối Tần Nhiên đến suy đoán toàn bộ quá. Trình, độ khó thật không cao, liền tựa như là nhìn tận mắt đối phương làm đây hết thảy. Làm sao lại, ngươi một cái chứng mất trí nhớ người bệnh, làm sao có thể khám phá hết thảy. Trung niên bác sĩ gào thét lớn, ta là chứng mất trí nhớ người bệnh, nhưng ta không phải là ngu ngốc, rõ ràng là có ý khác thăm viếng, ta làm sao có thể không có phát giác Tần Nhiên nói như vậy lấy. Trung niên bác sĩ sững sờ, sau đó, lại bắt đầu một trận tự nói, đều là lỗi của nàng, đều là lỗi của hắn, ta là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu như nàng không giống như là một cái hấp huyết quỷ bắt chẹt ta, ta làm sao lại giết chết nàng? Tiên sinh, ngươi nói những này quan tòa sẽ cho ngươi một đáp án. Boskin cấp tốc tới gần đối phương, muốn bên hông còng tay, đem đối phương còng ở một bên về sau, lúc này mới thở ra một hơi thật dài, tuổi trẻ trên khuôn mặt còn mang theo vẻ mặt kích động. Bất quá! Boskin cũng không có quên lần này lớn nhất công thần, hắn xoay qua đầu liền muốn hướng về Tần Nhiên nói lời cảm tạ. Nhưng cảnh sát trẻ tuổi lại phát hiện, Tần Nhiên hai mắt nhìn chằm chằm vào cửa sổ phương hướng. Theo bản năng uốn éo đầu, cảnh sát trẻ tuổi nhìn lấy đen như mực ngoài cửa sổ. Không phát hiện chút gì, thế nào, Boskin hỏi, không có việc gì, Tần Nhiên lắc lắc đầu. Boskin hơi nghi hoặc một chút, nhưng ngay lúc đó liền bị thân thủ bắt được tội phạm giết người hưng phấn thay thế. Hắn lấy trước lên bộ đàm hướng về hợp tác nói rõ hết thảy. Sau đó, trực tiếp dùng di động hướng về Chaser hồi báo. Từ đầu đến cuối, Boskin đều không có phát hiện Tần Nhiên không để lại dấu vết từ trên bàn nhặt lên một cái bật. Lửa, cảnh sát trẻ tuổi càng thêm không sẽ phát hiện. Tại phía bên ngoài cửa sổ một cái thân mặc đồng phục y tá. Máu thịt be bét bóng người. Chính tướng cái kia hoàn toàn thay đổi mặt gắt gao dán tại pha lê bên trên. Cái kia đục ngầu lưu huyết hai mắt chính nhìn chòng chọc vào trung niên bác sĩ. Sau một khắc, cặp mắt kia nhìn về phía. Tần Nhiên, hết chương.